Linh Kiếm Tôn, chương 406, 406, lôi cuốn đoạt giải nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Kiếm Cốc bên ngoài. Đã có không ít đệ tử hội tụ nơi này. 10 ngày sau, Đăng Thiên Kiếm Hội khai mạc. Tất cả mọi người tưởng ở khai mạc trước, nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình. Thậm chí là đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc, tiến vào cao hơn cảnh giới. Bởi vậy, đối với đại đa số vạn kiếm các đệ tử mà nói, Huyền Kiếm Cốc hay một cái cơ hội, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua cơ hội. Trên bầu trời, hơn 10 nói lưu quang xẹt qua, chậm rãi rơi xuống. Người cầm đầu là một gã mặc thanh sắc trường bào nam tử, ngũ quan cương nghị, tuổi còn trẻ tuấn giật. Chỗ sau lưng dắt một thanh cao to cổ kiếm, hai chân mới vừa chạm đất liền tản mát ra một hùng hậu dương cương khí. Tề Ngọc Chân, trong đám người thoáng chốc truyền ra một đạo tiếng kinh hô. Trước mắt tên này thanh bào nam tử chính là Tề Dương Trầm, con trai độc nhất Tề Ngọc Chân, đồng thời cũng là lần này Đăng Thiên Kiếm Hội lôi cuốn đoạt giải nhất. Hắn vừa xuất hiện, ngay lập tức thì hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hưu, lại là một đạo tiếng xé gió vang lên. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, phía trước lầu các chi đính đột nhiên sinh ra một đạo huyết hồng thân ảnh, lẳng lặng đứng ở, phảng phất không thấy mọi người. Lục Hình, hồi lâu không thấy. Thấy người này xuất hiện, Tề Ngọc Chân chủ động phun ra một đạo âm trong hai con ngươi trong, cuối cùng phun tuôn ra cao vút chi chiến ý. Tên này mặc huyết hồng nhuyễn giáp thanh niên, tên là Lục Hình, tu vi đã đạt thiên linh nhị trọng. Hắn cũng sẽ tham gia lần này Đăng Thiên Kiếm Hội, cùng Tề Ngọc Chân như nhau, đều là lôi cuốn đoạt giải nhất. Bất quá, Lục Hình cũng không phải là nội vụ nhất mạch người. Hắn bái sư Phạm Vô Trần, lệ thuộc chấp pháp nhất mạch. Tuy nói Lục Hình niên kỷ linh nhỏ lại, khó khăn lắm 20 chi linh, nhưng trên người hắn tràn ngập đi ra ngoài khí tức, lại cực kỳ âm lãnh, thả mang theo vài phần thị huyết ý, hiển nhiên trong tay lây dính không ít tiên huyết. Nội vụ nhất mạch, trưởng quản vạn kiếm các lớn bé công việc, mà chấp pháp nhất mạch, còn lại là trưởng quản vạn kiếm các đại quyền sanh sát. Đối với chấp pháp nhất mạch mà nói, giết chóc bất quá là lơ lỏng bình thường việc. Mỗi người trong tay đều dính đầy tiên huyết. Lục Hình nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng Tề Ngọc Chân nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh hắn thì đem thu hồi ánh mắt lại, phảng phất từ không thấy qua vậy. Hai tròng mắt khép kín, lặng yên không tiếng động đứng thẳng. Có ý tứ. Tề Ngọc Chân cũng không tức giận, khóe miệng trái lại toát ra lau một cái tiếu ý, đồng dạng đưa mắt thu hồi, xa xa ngắm nhìn phía trước Huyền Kiếm Cốc. Lúc này nhưng có không ít người từ đàng xa tới rồi, ngoại trừ vạn kiếm các đệ tử ở ngoài, cũng không có thiếu trưởng lão nghi trượng, ngay cả Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc cũng đi tới nơi đây. Bọn họ tụ tập ở Huyền Kiếm Cốc bên ngoài, đang có một câu không có một câu tán gẫu. Đợi Huyền Kiếm Cốc mở ra, thở phì phò, hai đạo thân ảnh xẹt qua hư không, lấy tốc độ cực nhanh bôn xẹt qua tới. Hai người này, một nam, một nữ, nam tử tuấn giật như yêu, nữ tử dung mạo khuynh thành. Từ xuất hiện một khắc kia, thì hấp dẫn ở ánh mắt mọi người, bao quát Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, đều là đưa mắt nhìn vừa qua. Nhưng mà, ánh mắt của bọn họ, cũng không phải là kinh diễm, mà là nồng nặc chán ghét ý. Bọn họ đã sớm nhận ra này hai đạo thân ảnh, nam tử là Sở Hành Vân, nữ tử còn lại là Đại Hạ Hoàng triều đệ nhất mỹ nữ Hạ Khuynh Thành. Đêm qua Hạ Khuynh Thành đã ở kiếm ngọn núi cao nhất ở, 10 ngày sau nàng cũng muốn tham gia Đăng Thiên Kiếm Hội, tiến nhập Huyền Kiếm Cốc cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, liền cùng Sở Hành Vân đồng hành mà đến. Nàng cảm thụ được phía dưới ánh mắt của mọi người, không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Hành Vân, cười nói, xem ra, ta sau đó muốn đề điều điểm cũng. Đăng Thiên Kiếm Hội, vốn là bày ra thực lực sân khấu, người nếu quyết định muốn tham gia, thì đã định trước vô pháp khiêm tốn. Ngày hôm nay, coi như làm là dự nhiệt, Sở Hành Vân nhún vai, thanh âm xen lẫn trêu ghẹo ý, ngươi thuyết pháp này ngược lại không tệ. Hạ Khuynh Thành cũng cười thanh, đường nhìn rời một cái, trực tiếp nhìn về vài tên đệ tử chân truyền, con mắt không gặp e ngại, trái lại cũng có chiến ý ở bắt đầu khởi động. Sở Hành Vân cảm giác được Hạ Khuynh Thành chiến ý, cũng không nhiều lời, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hạ Khuynh Thành tu vi tất nhiên linh cửu trọng thiên, có kiếm ý, đứng hàng lục cấp trình tự, thiên phú của hắn không kém, thậm chí có thể nói là mạnh mẽ. Lần này đăng thiên kiếm hội, nàng tuyệt đối sẽ nở rộ quang mang. Ừ, lúc này, Sở Hành Vân ánh mắt hơi ngưng hạ, trực tiếp rơi xuống Tần Thu Mạc trên người của, nói đúng ra, là nhìn về phía Tần Thu Mạc bên cạnh một gã thanh niên. INCUATUI thanh niên kia thân mặc áo đen, bên hông khắc huyết sắc trường kiếm, ngũ quan phổ thông, khí chất cũng không xuất sắc, nhưng cặp mắt kia lại lóe ra điên cuồng ánh sáng, làm cho một loại cảm giác nguy hiểm. Thảo nào ở cổ kiếm thành không nhìn thấy hắn, nguyên lai là ở trùng kích thiên linh cảnh giới. Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên lau một cái độ cung, lạnh lùng đang nói, ở trong lòng chậm rãi vang lên, tên này thanh niên áo đen, hắn rất quen thuộc, thình lình chính là Tần Tú. Tần không cùng Tần Tú, là con của Tần Thu Mạc, càng là một đôi song bào thai, như hình với bóng, ở cổ kiếm thành thời gian. Sở Hành Vân nắm lấy cơ hội, thần không biết quỷ không hay giết Tần không. Về phần Tần Tú, hắn chẳng bao giờ thấy qua, tựa hồ cũng không ở cổ kiếm bên trong thành. Hiện tại, Tần Tú xuất hiện, trên người càng tản mát ra dương cương khí. Hiển nhiên, hắn biến mất trong khoảng thời gian này, là ở Vạn Kiếm Các trung khổ tu, toàn lực trùng kích thiên linh cảnh. Hắn hôm nay đi tới Huyền Kiếm Cốc, đây cũng là đại biểu Tần Tú cũng đem tham gia đăng thiên kiếm hội. Tần Tú, sắc mặt lạnh như băng Tần Thu Mạc, đột nhiên hô một tiếng, người mới vào thiên linh cảnh giới, căn cơ còn chưa vững chắc, lần này Huyền Kiếm Cốc là một cái cơ hội, chớ để cùng bất luận kẻ nào khởi xung đột, an tâm tĩnh tu là được, lấy thiên phú của ngươi, 10 ngày cũng đủ vững chắc cảnh giới. Tần Thu mà quay Tần Tú dặn dò, đến lúc đó, ngươi là có thể danh liệt ba giáp, song đăng thiên kiếm hội thưởng cho. Đăng thiên kiếm hội là một đại thịnh sự, đem hấp dẫn vô số đệ tử tham gia, đứng hàng ba giáp người đem phải nhận được Vạn Kiếm Các dành cho giày thưởng cho. Này một thưởng cho hàng năm bất đồng, cực kỳ thần bí, nhưng không thể hoài nghi chính là chỗ này thưởng cho có thể thật to đề thăng tốc độ tu luyện, thậm chí nhường thực lực có chất bay vọt. Tần không sau khi chết, Tần Tú là được Tần Thu mà con trai độc nhất. Hắn tự nhiên tưởng Tần Tú đứng hàng ba giáp. Hải Nhi minh bạch, Tần Tú gật đầu, trong con ngươi lóe ra âm lãnh phong mang. So với trước đây, hơi thở của hắn tựa hồ càng thêm điên cuồng vài phần. Thời gian không sai biệt lắm. Hiện tại, các ngươi có thể bước vào Huyền Kiếm Cốc. Bao phủ Huyền Kiếm Cốc quang mang tiêu tán. Trong đó, đi ra một đạo thân ảnh, quay đám người nói, Huyền Kiếm Cốc chính là Vạn Kiếm Các tu luyện trọng địa, bên trong không được lấy đấu, lại càng không được chém giết, nếu người nào chống lại, ắt gặp trừng phạt nghiêm khắc. Dứt lời, đạo thân ảnh kia nghiêng người sang, ý bảo mọi người lập tức tiến nhập. Trong khoảnh khắc, tất cả Vạn Kiếm Các đệ tử chạy lên hư không, đều hóa thành lưu quang, hướng Huyền Kiếm Cốc nội chạy đi. Chúng ta cũng vào đi thôi. Hạ Khuynh Thành đối với Sở Hành Vân nói một tiếng. Sở Hành Vân gật đầu, cước bộ bước ra, hai người sóng vai hướng phía Huyền Kiếm Cốc nhập khẩu đi đến. Cách chương